Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 100, đông lạnh đến sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, Ninh Tổng nói cái gì? Đáp ứng thả ngươi ra ngoài sao? Không có chứ, thấy sắc mặt cậu khó coi, thư ký cực kỳ đắc ý, thật đúng là tự xem trọng mình, ta đã sớm nói qua, Ninh Tổng sao có thể để ý đến ngươi chứ? Ngươi vẫn nên thành thật đợi ở bên trong đi, đừng làm kiêu. Chửi khắc nghiệt một hồi, trong lòng thư ký cảm thấy thống khoái cực kỳ. Cô cảm thấy tự mình đoán quả nhiên không tồi, Ninh Chí Viễn căn bản không xem trọng Lâm Lộc. Nếu như vậy, hừ huýt sáo, trên mặt thư ký mang theo đắc ý cười tươi, lấy điều khiển giảm xuống 10 độ. Như vậy thì tốt rồi, để cho cái tên tiện đồ vật Lâm Lộc kia ở bên trong đông lạnh, để kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lần sau, hắn nên biết ai là người tuyệt nhiên hắn không nên đắc tội. Đương nhiên, cũng phải nói đời này hắn còn may mắn bước đến đỉnh tầng Ninh thị. Đúng rồi, khóa cửa phòng họp lại. Như vậy, hắn cũng không ra khỏi phòng họp được. Bên trong cách âm tốt như vậy, nếu hắn có dùng sức gõ cửa, bên ngoài cũng chẳng ai nghe đến. Cùng lắm như vậy là tốt nhất, miễn cho hắn đông lạnh tới nỗi không chịu nổi, lại chạy tới phá sự thanh nhàn của mình. Thư ký trực ban làm xong tay chân, nhìn thoáng qua lịch trình của Ninh Chí Viễn, tiếp theo là mở cuộc họp. Sau khi tan họp một giờ. Dựa theo thói quen trước kia hắn sẽ đều không xuất hiện. Cho nên trước đó 10 phút chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao lại là được. Thiên y vô phùng ai cũng không phát hiện, cứ cho là Lâm Lộc sẽ oán giận cũng chẳng ai tin. Thiên y vô phùng, tiên y u phăng áo trời không thấy đường may, ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch những tác phẩm thơ văn, v.v. cực kỳ nghiêm ngặt không hề có bất kỳ sai sót thiếu sót nào cả. Rốt cuộc Ninh Tổng cũng không để ý đến hắn mà. Sau khi hạ thấp nhiệt độ thư ký cố ý nghiêng tai xem tình hình. Quả nhiên, không trong chốc lát khu vực văn phòng quả nhiên truyền đến vài tiếng đập cửa nặng nề. Nhưng âm thanh kia quá nhỏ. Nếu không phải cố ý nghiêng tai lắng nghe ai cũng chẳng để ý đến. Thư ký nhìn trái nhìn phải. Nhưng nhân viên khác đang vội vàng làm việc. Tiếng bàn phím và điện thoại vang lên ai cũng không để ý tiếng đập cửa mỏng manh này. Thư ký cười, cô móc tai nghe ra nhét vào lỗ tai cũng không nghe thấy âm thanh nặng nề kia nữa. Cùng với nhạc trong tai cô vui sướng là bắt đầu ca hát theo. Điện thoại bị tắt gọi lại nhưng không ai hỗ trợ nghe máy. Ninh Chí Viễn người này, tại sao không nói lý như vậy? Trước kia sao mình không phát hiện ra? Có lẽ bởi vì từ trước hắn chịu ra lệnh cho mình, đều làm mình vô cùng hứng khởi. Chưa nói đến vội vàng làm theo, còn lén nhìn sắc mặt hắn. E sợ mình làm không tốt chọc hắn không vui, nhưng hiện tại, Lâm Lộc cương nhiên không để ý đến việc Ninh Chí Viễn có vui hay không. Cậu chỉ cảm thấy, mình đặc biệt không vui, trong phòng tựa hồ lạnh hơn, gió lạnh từ sau lưng thổi đến, bả vai Lâm Lộc cứng đờ, đầu cũng trở nên hôn hôn trầm trầm, thái dương chướng đau. Tại sao đột nhiên lạnh như vậy? Lâm Lộc thay đổi góc ngồi khác, gió không thổi đến cậu. Nhưng không bao lâu, cậu liền cảm giác độ ấm còn ngày một giảm xuống. Bọc áo khoác của Ninh Chí Viễn, nhưng hai chân bên ngoài lạnh lẽo, hai khớp đầu gối lại sưng đến đau. Thật là khó chịu, Lâm Lộc đứng lên, muốn đi mở cửa. Lại không nghĩ rằng, cửa không một chút sứt mẻ. Có ý gì, vì sao muốn khóa cửa? Các ngươi có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại giam tôi lại? Mở cửa, thư ký tiểu thư, cô có nghe không? Mở cửa cho tôi. Càng ngày càng dùng sức đập đến cánh cửa thủy tinh trong phòng họp cũng có chút lay động, nắm tay cũng bầm tím. Lâm Lộc ra một đầu mồ hôi, cậu tức điên, kêu đến khàn cả giọng. Các ngươi không nghe được sao? Mở cửa cho tôi, Ninh Chí Viễn, có phải anh hay không? Ninh Chí Viễn, là anh cho bọn họ nhốt tôi ở bên trong sao? Anh muốn làm gì, anh dựa vào cái gì? Thả tôi ra ngoài, đồ khốn, khốn nạn, thả tôi ra, vì sao phải đối với tôi như vậy? Cậu rũ đầu, dựa vào cửa. Lúc trước đập cửa ra mồ hôi, sớm đã lạnh lẽo dính ở trên người. Mấy ngày nay kiếm tiền, đi làm không biết ngày đêm. Vốn dĩ đã quá mức mệt nhọc thân thể đều như tử đến không thành bộ dáng. Giờ phút này lại bị trà đạp như vậy. Những món nợ sức khỏe lúc trước đều kéo về đây. Trận sốt này cao tới cực điểm, không chỉ nóng đến choáng váng đầu óc ít hầu đau, mà xương cốt khắp người cũng chịu trạng thái chung. Gió lạnh tựa hồ lớn hơn nữa, trong phòng cũng lạnh hơn. Lâm Lộc ôm lấy thân mình, cuộn ở cửa, như là một con chó nhỏ không nhà để về, run bần bật. Rất nhanh, cậu liền sốt cao. Trong kho máy, lời hắn nói đều là vô nghĩa, không cần nghe nữa. A Hoan, theo quy tắc cũ. Vâng, Ninh ca, A Hoan kéo khóe miệng cười. Hắn lấy ra một cây bút lông từ sau lưng. Vừa chuẩn bị, hắn còn lải nhải nói. đã lâu không làm nay, tay lão tử cũng có chút run. Ninh ca, anh nói vạn nhất chúng ta lấy mạng người, sẽ không đối với Ninh thị. Tẩy trắng, này tạo thành điểm gì nguy hại chứ? Yên tâm, nếu xảy ra chuyện ta vĩnh viễn ra mặt thay các ngươi. Ninh Chí Viễn liếc hắn một cái, A Hoan rất vui vẻ cười hắc hắc. Ninh ca, em biết mà, anh là thái tử gia của Ninh thị, khẳng định sẽ chống lưng cho anh em chúng ta. Ninh ca, có những lời này của anh, mạng của anh em đây cũng vĩnh viễn là của anh. Vừa nói, hắn vừa cười với tên bảo an mập, thấy vẻ mặt tên bảo an sợ sệt, mồ hôi toát ra như mưa mùa hạ, hắn càng cười vui vẻ hơn. Cái này đã sợ rồi, đừng kinh hãi, lát sau còn có thứ chơi vui hơn. Nói xong, hắn chậm rãi liếm liếm răng, các anh em, mở video. Chấm, tiểu tử đằng sau lưng hắn đứng theo người lập tức mở video, hình ảnh lần nữa mở to lên, cuối cùng tập trung ở trên người Lâm Lộc. Do phóng to nên chất lượng hình ảnh thô hơn, nhưng dấu chân cùng vết nước cà chua trên người Lâm Lộc vẫn nhìn ra được hình dáng. Ta đi hỏi thăm qua, ngày đó chỉ có mình ngươi động thủ với vị Lâm tiên sinh này. Ngươi thật ra là tên đầu heo nhưng thật ra rất có tình chi kỷ, đỡ làm ta phải lôi kéo một đám trở về gây phiền não. Nói đi, chân nào muốn đá a? A Hoan vừa nói, vừa dùng sức đè lại đầu tên bảo an, vẽ ký hiệu lên người hắn. Dấu chân trên người, cánh tay có vết xanh tím, thậm chí cả nước cà chua. Đều dùng bút lông tái hiện lại, Lâm Lộc bị rất nhiều khổ sở, vết thương vết bẩn cũng vô số. Giờ dùng bút lông đỏ làm xuất hiện lại, giống như người đầy máu, có vẻ làm cho người ta hết sức sợ hãi. Bảo an kia tự hồ cũng nhận ra được điều gì, đột nhiên điên cuồng vặn vẹo thế nhưng ngã từ trên ghế xuống mặt đất. Ninh Tổng tha mạng a, Ninh Tổng, tôi chính là bị ma quỷ ám ảnh, là tôi bất bình giúp Ninh Tổng ngài a, cầu xin Ninh Tổng ngài. Hoa a, giày da vẫn luôn hung hăng đá vào lưng hắn, A Hoan nhe răng nhếch miệng. Mẹ nó ngươi là cái gì cũng dám bất bình giúp Ninh ca. Còn dám nói một câu vô nghĩa nữa, ta xé rách miệng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, tha mạng, cầu xin Ninh Tổng tha mạng a. Tên bảo an mập mạp như bị ma nhập dùng sức đập đầu, một người lại một người, sàn nhà đều bị đập đến kêu bang bang rung động. Tiếng A Hoan mắng chửi không dứt bên tai, Ninh Chí Viễn nghe được động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, A Hoan, Ninh ca em liền cho hắn câm miệng ngay đây. Câm miệng thì dễ dàng quá, đừng làm cho cái mặt dơ giấy của hắn cọ bẩn sàn nhà của tôi. Nếu là dơ kho máy của tôi, A Hoan, tôi sẽ tính nợ ở trên đầu cậu. Anh yên tâm, Ninh ca, bảo đảm không bắn ra một giọt máu. A Trình nhếch miệng cười, trực tiếp bắt lấy cổ, xách bảo an từ mặt đất lên, cho dựa vào ghế. Sau đó hắn dùng sức tát mặt tên bảo an mười mấy cái, làm cái mặt béo phì của hắn bị đánh đến du quang bóng lưỡng, sưng đỏ càng giống đầu heo hơn. Tên mập ngươi đừng lộn xộn. Tên người của ngươi chỗ nào dính mực đỏ, chỗ đó đều phải dính máu. Ngươi mẹ nó dám động tay ông đây mà run lên, cho một đao lên ít hầu của ngươi như vậy luôn. Hắn câm miệng, ngòi bút lông trượt một đường đến chóp mũi tên báo an, sau đó vào qua tròng mắt phía trước dạo một vòng. Hoặc là ở trên tròng mắt này của ngươi vẽ thêm một vòng. Ngươi đoán xe, mấy cái, lỡ bút, như vậy, ngươi còn giữ được mạng không, ô. Tên mập mạp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như nước chảy xuống theo chóp mũi. Thấy sắp muốn đái ra quần, nhưng hắn không dám động, càng không dám trốn. Lúc này mới ngoan sao? Đừng mẹ nó gây thêm phiền cho ta, nếu là dám dính một giọt máu ở trên sàn nhà, Ninh ca cũng sẽ không tha cho ta. Ta mẹ nó nếu tâm tình không tốt đương nhiên cũng sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó, ta không dám cam đoan ngươi có thể sống mà đi ra ngoài. A Hoan nhếch miệng cười, tiếp tục việc của mình. Rất nhanh, trên người tên bảo an đã đầy vết ấn ký đỏ, giống như Lâm Lộc trong video 10 cái thành 10. Bút lông đỏ lại cắm sau eo lần nữa, A Trình kia cợt nhả. Hắn nhìn Ninh Chí Viễn nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo kết thúc. Ninh Chí Viễn đứng lên, hắn nhìn xuống, lạnh lùng liếc tên bảo an, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, cho dù chỉ là con chó mất chủ cũng vậy, đừng cho là ta không cần hắn, là ngươi có thể vươn cái tay bơ bẩn đó chà đạp hắn. Ô. Không phải mắng rất thống khoái sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thống khoái đến triệt để. Đá hắn, phải không? Không cần cái chân nào, ngón tay nào chạm vào Lâm Lộc cái tay đó cũng không cần thiết để lại. A Hoan, nghe hiểu. Hiểu rồi, Ninh ca. A Trình cung kính đồng ý, đi đến góc tường xách lên một cây cột ước chừng cân nặng. Sau đó đôi tay nâng lên đưa đến trước mặt Ninh Chí Viễn. Ninh ca, ngài tự mình tới, hay là tôi thế ngài làm? Ngươi tới là được rồi. Ca à, không phải là anh nóng nảy đi gặp tình nhân nhỏ chứ? yên tâm mà đi thôi, nơi này còn có em. Ai nói ta sốt ruột, như thế nào, người ta cố ý gọi điện đến đây nói chờ lâu rồi phải đi đó. Ninh ca anh không nhanh chóng đi bồi người ta. Chấm chấm, có cái gì mà bồi. Ninh Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, càng ngày càng không biết chừng mực. Nếu là chiều hắn, liền càng không nghe lời. Một hồi kêu lạnh một hồi kêu phiền, cho hắn cứ yếu ớt mỏng manh. Để hắn chờ xe, để tăng trí nhớ cũng tốt. Ninh ca anh thật sự nghĩ như vậy sao? Không đau lòng à, có cái gì mà đau lòng? Một vật nhỏ không hiểu chuyện, nói trong miệng là vậy, nhưng ánh mắt Ninh Chí Viễn lại hơi hơi xuất thần, không biết nhớ tới cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau hắn lấy lại tinh thần, nhanh động thủ đi, không cần nhiều lời. Ta không nóng nảy, chờ xem ngươi xử lý tên đầu heo này, ta cũng tới kịp. Vâng, Ninh ca cách trương.